Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao cho mình đi. Mạc Hướng Văn chẳng buồn hiểu sâu ý nghĩ của bố mẹ, cô chỉ muốn hiểu rõ tâm trạng của chính mình mà thôi. Lúc Mạc Hướng Văn quay về, Mạc Phi đã ngủ từ lâu. Kể từ khi có thể tự mình tư duy, Mạc Phi rất ít khi hỏi về bố. Đứa trẻ này có trí thông minh bẩm sinh, khiến nó ý thức được điều gì nên hỏi, điều gì không nên. Hướng Văn khẽ vuốt mấy sợi tóc bên tai Mạc Phi, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng con. Mạc Hướng Văn ra ngoài ban công. Thời khắc giao mùa hạ thu, về đêm vô cùng đẹp. Gió hiu hiu thổi, ánh trăng sáng trong. Bầu trời xanh biếc qua ô cửa sổ hình vuông nhiều năm trước cũng chẳng sáng bằng ánh trăng đêm nay. Mạc Hướng Văn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên chiếc di động vang lên. Là Chu Địch Thần gọi đến. Thì ra cô ấy muốn đối chiếu danh sách khách mời phóng viên báo đài đến dự buổi họp báo ra mắt album của Lâm Tương vào ngày mai. Tất cả mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Chu Địch Thần nói, người lập kế hoạch bên công ty các cô đúng là rất chuyên nghiệp, linh hoạt chuyển đổi hoàn toàn luận điệu. Trong buổi họp báo này, tất cả mọi người đều coi Lâm Tương là một cô gái si tình. Lại còn không mà, có nhiều lúc công chúng rất mù quáng, chúng ta truyền đạt điều gì thì bọn họ sẽ tiếp nhận điều đó, đồng thời còn biến thành thứ của bản thân, cuối cùng phát dương đại quang. Câu nói này thật sâu xa quá. Đây là câu nói thầy giáo môn tâm lý lớp ban đêm của tôi. Chu Địch Thần bật cười. Mary, cô đúng là một con người thú vị, có hứng thú đứng trên sân khấu không? Cô nói đùa sao? Hướng Văn giả đò hét lên thất thanh. Cô biết rằng người kia đang khéo léo biểu thị thông điệp mối quan hệ hòa bình với mình. Đến độ tuổi này rồi, cô hoàn toàn không thích hợp để đứng trước sân khấu nữa. Cho dù dung mạo của mình có ra sao. Ngoại hình của cô tuyệt vời thế, cô coi người khác là kẻ ngốc sao? Hướng Văn cười cười, vậy thì cô cứ coi như tôi là kẻ ngốc vậy. Sau cùng, Chu Địch Thần lại trở về với công việc. Tôi đang để mắt đến một cô bé, trông rất xinh đẹp. Gần đây quan hệ rất tốt với đạo diễn Vương ở phía Bắc. Người ta đã chuẩn bị cho cô bé rất chu đáo. Bộ phim điện ảnh tiếp theo, ông ấy sẽ chọn cô bé làm nữ chính. Cô nói tiếp đi. Vu Tổng nói sẽ ký kết hợp đồng đảm nhiệm tất cả các bộ phim và hoạt động của cô bé. Cô bé diễn phim điện ảnh hay phim truyền hình? Mới bắt đầu nên cũng cần một vài bộ phim truyền hình để đảm bảo mật độ xuất hiện. Cô bé đâu phải là Trương Tử Di, vừa mới ra mắt đã có người nâng đỡ. Tôi hiểu rõ rồi. Dập máy xuống, Mạc Hướng Văn vươn vai là một động tác thư giãn cơ thể rồi mới bước vào nhà vệ sinh. Cô lấy một miếng đắp mặt và nghĩ. Những lời Chu Địch Thần nói rất có lý, phụ nữ đến độ tuổi này thì cần phải chăm sóc da rẻ, thật tử tế. Buổi họp báo giới thiệu album của Lâm Tương còn thuận lợi hơn cả mong đợi của Mạc Hướng Văn. Điều này có được cũng nhờ vào sự phối hợp tuyệt vời của Tống Khiêm, giám đốc bộ phận kế hoạch. Trước buổi họp báo, anh ấy đã tìm trưởng nhóm hâm mộ là fan của Lâm Tương trên mạng. Người này vừa tới đã khiến cho tất cả vô cùng kinh ngạc, Mạc Hướng Văn cũng không ngoại lệ. Thật không ngờ trưởng nhóm luôn đứng sau ủng hộ, cổ vũ cho nhiều hoạt động của Lâm Tương bấy lâu nay lại là một bà thím ngoài 50 tuổi. Bà thím họ Lý vừa gặp Mạc Hướng Văn đã nói, mọi người phải cố gắng bảo vệ Tương Tương, cô ấy là người vô tội. Vừa nói dứt lời, nước mắt bà đã lã chã chảy xuống. Chúng cháu sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc Tương Tương tận tình, xin bác cứ yên tâm. Thím Lý lấy từ trong vali, hành lý mang theo một đống quà tặng. Khi tham gia cuộc thi chọn người đẹp, Lâm Tương đã từng nói rất thích Hello Kitty, nên những fan hâm mộ của cô mua đủ các kiểu dáng, kích cỡ Hello Kitty để tặng cô, hơn nữa còn được đặt làm tận bên Nhật. Trong đó có một con Hello Kitty cao gần nửa mét, trong tay ôm một trái tim màu hồng, trên đó còn viết dòng chữ, Tương Tương cố lên. Châu Nam thốt lên kinh ngạc, nếu như có người đối xử ve máy tốt thế này, dù chết em cũng cam lòng. Mạc Hướng Văn liền bóp yêu chiếc mũi của cô bé rồi nói, ngày mai chị sẽ đưa em đi thi hoa hậu. Châu Nam xua xua tay, không, em làm sao mà thi nổi được chứ, bây giờ đang thịnh hành kiểu minh tinh tomboy giống như Lý Vũ Xuân hay là Châu Bút Sướng cơ. Trên thực tế, Châu Nam cũng là một mỹ nữ, với một đôi mắt to tròn, biết cười, lại giỏi trang điểm. Thay bạn trai như thay áo, nên thường bị Mạc Hướng Văn mắng yêu. Em có thể đi làm sát thủ đàn ông được rồi đấy. Châu Nam nhanh chóng từ chối danh hiệu này, sát thủ đàn ông của Đài Loan trông như thế này cơ. Rồi sau đó cô tinh nghịch kèm thêm một dáng điệu tỏ vẻ vô cùng buồn nôn. Khoảng thời gian trước, sát thủ đàn ông Đài Loan đến tham dự chương trình của bạn thân Châu Nam, đối xử với nhân viên hậu đài rất vô lễ. Mấy người dẫn chương trình và nhân viên hậu đài còn ít tuổi, non nớt, nên mấy hôm sau liền tiết lộ chuyện này ra ngoài. Đồn thổi ầm ĩ trong làng giải trí là mọi người không ai yên ổn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net